Chú nhỏ, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Hoài Cần, muốn tôi tha thứ không phải dễ dàng như vậy đâu. Anh nghĩ làm vậy tôi sẽ mềm lòng mà tha thứ chỉ anh sao? Khi nghe cô nói, ánh mắt của anh trở nên vô cùng ngạc nhiên. Sau đó, Quan Sơ Nguyệt bước lại gần anh hơn. Nam Hoài Cẩn nhìn cô với tâm trạng vô cùng phức tạp. Anh nghe rõ từng chữ một mà cô nói. Nam Hoài Cẩn, anh nên hiểu gương đã vỡ không thể lành được. Cũng như niềm tin đã mất vậy. Nói rồi Quan Sơ Nguyệt lái xe rời đi không ngoảnh đầu lại nhìn anh lần nào nữa. Nam Hoài Cẩn nhìn cô lái xe đi liền nhanh chóng lấy xe đuổi theo. Sau khi cô lái xe rời khỏi quán bar, không biết là tình cờ hay cố ý, có khoảng 2-3 chiếc xe đen đuổi theo bám sát vào xe cô. Quan Sơ Nguyệt nhận ra được có người đang đuổi theo mình. Bất ngờ điện thoại trên ghế phó lái của cô lại reo lên. Là Nam Hoài Cẩn gọi đến. Gọi lần một cô tắt máy. Gọi lần hai cô tiếp tục tắt máy. Cuối cùng đến lần thứ ba thì cô mới chịu nghe máy. Nam Hoài Cẩn sốt ruột mà hét ầm lên với cô. Sơ Nguyệt, em làm gì mà không chịu nghe máy của anh hả? Có biết bây giờ đang rất nguy hiểm không? Quan Sơ Nguyệt nghe anh sổ một tràng mà nhíu mày. Chẳng phải bây giờ em nghe rồi sao? Có chuyện gì thì nói, còn không thì em cúp đây. Cô vẫn lạnh lùng như vậy. Anh bất giác lắc đầu thở dài. Sơ Nguyệt, có vài chiếc xe đang bám theo em. Em biết mà vẫn bình tĩnh như vậy sao? Em không định gọi người đến giúp à? Anh càng nghĩ càng tức giận hơn. Cô không coi trọng bản thân mình như vậy sao? Dù sao cô cũng là một cô gái. Trong một tình thế có rất nhiều người đuổi theo như thế này mà vẫn bình tĩnh được. Anh thật sự thấy phục cô rồi đấy. Thấy cô không lên tiếng trả lời. Anh lại nói tiếp. Lái xe cẩn thận. Chạy về nhà nhanh lên. Anh giúp em xử lý bọn chúng. Quan Sơ Nguyệt nghe thấy lời anh nói trong lòng liền có cảm giác rất quen thuộc. Anh đang lo lắng cho cô sao? Chưa kịp lên tiếng trả lời lại anh thì cô đã nghe bên đầu dây phát ra giọng của anh. Nam Hoài Cẩn nhanh chóng ra lệnh cho thuộc hạ. A Toàn, cậu xử lý chiếc xe bên phải. A Dũng, cậu xử lý chiếc xe bên trái. A Hoàng, lái nhanh lên. Dạ, Nam ca. Cả ba người đồng loạt lên tiếng. Nhanh như cắt, chiếc xe Cadillac của Nam Hoài Cẩn tiến nhanh về phía ba chiếc xe đen phía trước. A Toàn, người đàn ông cạo đầu đinh ánh mắt vô cùng sắc bén rút súng bên hông bắn hai phát vào hai bánh sau của chiếc xe đen bên phải. Đùng đùng, anh ta là một tay thiện xạ rất cừ. Với kỹ năng bách phát bách trúng, chiếc xe đó bị bắn nổ hai bánh sau. Cùng lúc với A Toàn là A Dũng, người đàn ông tóc hoe hoe vàng. Trông hơi lưu manh một chút. Không giống A Toàn, anh bắn xuyên qua cửa kính trúng vào người ngồi trong xe. Đùng đùng đùng đùng đùng đùng. Người lái xe bị anh bắn thẳng vào đầu chết ngay tại chỗ. Chiếc xe đó nhanh chóng mất lái lao vào cái cây lớn ven đường. Hay lắm, Nam Hoài Cẩn nhếch môi không quên lời khen cho thuộc hạ của mình. Còn một chiếc xe nữa đang bám sát vào xe của Quan Sơ Nguyệt. Chiếc xe đó tăng tốc rồi áp sát vào xe của Quan Sơ Nguyệt. Cửa kính của chiếc xe đó hạ xuống. Tên lái xe nhìn sang cô lên tiếng quát. Xuống xe mau lên. Cô nhìn hắn rồi nhếch môi khinh thường. Cô không thích đó thì sao nào? Quan Sơ Nguyệt chẳng những không thèm giảm tốc độ mà còn đạp ga tăng tốc. Mẹ nó, con nhỏ này. Tên lái xe tức giận nghiến răng ken két. Hắn ta trừng mắt vào chiếc xe vừa chạy vượt mặt mình. Người ngồi trong băng ghế sau nhanh chóng móc điện thoại ra gọi điện cho ai đó rồi nhếch mép nhìn chiếc xe chạy đằng trước. Quan Sơ Nguyệt đạp chân ga phóng nhanh như bay. Bỗng nhiên một luồn ánh sáng chiếu ánh vào gương mặt cô. Cô chỉ kịp mở to hai mắt nhìn sang phía nơi nguồn sáng đó phát ra. Đùng, like và lưu truyện để nhận được thông báo nha. Cách chương.